Phi kiếm vấn đạo, quyển 1, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, vâng, Trần Sương cảm động gật đầu. Nàng không hề nghĩ rằng nhanh như vậy Vân ca ca đã hiểu cho nàng. Nàng sợ Vân ca ca sẽ giận dữ rời đi. Tần Vân cười hỏi, đúng rồi, khi ta ở ngoài cũng đã nghe được việc chọn hoa khôi. Muội cũng tham gia sao? Trần Sương cười nói, đúng vậy Vân ca ca. Mặc dù các tỷ muội trong Yến Phượng lâu đều là bằng hữu với nhau nhưng cũng sẽ có một số tranh chấp cả trong sáng lẫn ngoài tối. Hơn nữa chúng ta cũng sẽ phân cao thấp với những danh kỹ thanh lâu khác. Vì vậy ta cũng không muốn rớt lại phía sau nên đương nhiên cũng muốn tranh giành thắng thua. Tần Vân cười nói, nơi nào có người thì sẽ có tranh giành, giữa các danh kỹ thanh lâu cũng sẽ tranh giành như thế. Sợ rằng tranh giành còn mạnh mẽ hơn những nơi khác, Trần Sương cười nói, dù sao danh khí càng lớn, bạc cũng sẽ càng nhiều, đương nhiên tranh giành sẽ càng lớn hơn. Hơn nữa sau lưng rất nhiều danh kỹ còn có những hào khách ủng hộ. Từ đó tranh giành sẽ càng kịch liệt hơn nữa. Có một số bên ngoài là tỉ muội tốt nhưng sau lưng không biết đang nghiến răng nghiến lợi như thế nào đâu. Vân ca ca, ca ca không cảm thấy những chuyện tranh giành này cũng rất thú vị sao? Muội vui là tốt rồi. Tần Vân cũng cười, Tần Vân đang tán dóc với Trần Sương. Nàng kể lại chút chuyện về những ngày tháng ở trong thanh lâu này. Tần Vân cũng nói lại một số chuyện ly kỳ thú vị khi hắn đang du ngoạn ở ngoài. Ta ở đây sắp xỉ hơn nửa canh giờ rồi. Ta nên rời đi thôi. Tần Vân đứng dậy, Yến Phượng lâu cũng vì mặt mũi của Tần Vân cho nên không dám tới quấy rầy hắn. Vân ca ca, sau này ca ca không cần tốn ngân lượng để tới đây gặp ta. Khi nào ta rảnh vào ban ngày sẽ đi tới Tần phủ tìm ca ca. Khuôn mặt Trần Sương vui vẻ nói. Phiền Tiết Di giúp con tiễn Vân ca ca. Chăm sóc bản thân cho tốt. Nếu như phải chịu oan ức gì cứ đến tìm ta. Chấm, Tần Vân đứng dậy cười nói. Sau đó hắn và Tiết Di đứng dậy đi ra ngoài. Trần Sương đi tới cửa. Lặng lẽ đưa nhìn Tần Vân rời khỏi nơi này. Trong lầu chính của Yến Phượng lâu. Chấm, trên đường trở về, Tần Vân đề nghị, Tiết Di, nếu Tiểu Sương có chuyện gì thì phải lập tức nói cho ta biết. Ta biết rõ danh kỹ ở những chỗ phong trần này sẽ khó tránh khỏi xa vào một số phiền phức. Người xưa có bốn chữ tửu, sắc, tài, vận, từ xưa đến nay không biết đã có bao nhiêu người điên cuồng. Chỉ vì một chữ sắc này mà bỏ cả tính mạng, ta biết, từ trước đến nay chúng ta đều rất cẩn thận. Yến Phượng lâu cũng bảo vệ chúng ta rất tốt, bên tiêu cục cũng có một số lão nhân nguyện ý đi theo Tiểu Sương. Tiết Di cũng nói, Tần Vân gật đầu rồi đi đến chỗ Điền Ba nói. Tiểu Ba Ba, chúng ta về thôi, không xem nữa, Điền Ba vẫn còn đang nghe dở khúc nhạc ở trên bục. Xem cái gì mà xem, Tần Vân thúc giục một câu, được rồi. Điền Ba nhét hai viên điểm tâm vào miệng rồi lại tiện tay cầm lấy hai viên. Còn nhiều món chưa ăn hết nữa. Tần Vân và Điền Ba đi ra ngoài. Những vị khách xung quanh đều nhìn Tần Vân với ánh mắt sợ hãi. Vừa rồi vị công tử Lưu Gia Lưu Kỳ kia đã bị Tần Vân ném xuống lầu. Uy thế của luồng kiếm khí kia họ đều thu vào trong mắt. Làm họ biết rõ người này là một người tu tiên. Tần công tử, Điền công tử, xin mời, Tú bà nhiệt tình mời mọc, vừa bước ra cửa đã thấy đám người hầu chuẩn bị sẵn ngựa. Tiết Di, trở về đi, Tần Vân nói xong lập tức nhảy lên ngựa cùng Điền Ba rời đi. Tiết Di ngắm nhìn họ từ phía xa, Tú bà cười nói, tháng ngày sau này của cô nương Trần Sương nhà các ngươi sẽ tốt hơn rồi đúng không? Sợ rằng sẽ không còn ai dám lừa gạt cô nương nhà ngươi giữa ban ngày nữa. Đúng rồi Tiết tỷ tỷ, rốt cuộc cô nương nhà ngươi có quan hệ gì với vị Tần công tử này vậy? Tiết Di cười nói, thanh mai trúc mã, nói xong nàng lập tức quay người đi vào trong Yến Phượng lâu. Tú bà đợi đến lúc Tiết Di rời đi mới phì cười nói. Thanh mai trúc mã. Nếu thật như thế thì hắn đã sớm mang nàng trở về Tần phủ rồi. Làm sao còn để nàng ở lại trốn phong trần này cơ chứ? xem ra cũng chỉ là muốn thổi phồng cô nương kia mà thôi. Hai người Tần Vân và Điền Ba cưỡi ngựa về nhà. Điền Ba hỏi, ca ca nói chuyện với Tạ Xương muội muội ra sao rồi? Ca ca có cách gì đối với khế ước bán thân của nàng không? Dù sao gán nợ cũng gần 22.000 lượng đấy. Cho dù là một người tu tiên như ca ca muốn giải quyết cũng sẽ không dễ dàng. Gió đêm mát lạnh thổi lên mặt của hai người. Tần Vân nhẹ nhàng lắc đầu. Nói, cũng không phải nàng tự bán mình vào Yến Phượng Lâu. Mà đó chỉ là khế ước bình thường mà thôi. Ta đã tìm Yến Phượng Lâu để nghiệm chứng việc này cho nên ngươi cũng đừng truyền ra bên ngoài. Điền Ba giật mình, không phải là khế ước bán thân. Vậy sao ca ca không chuộc thân cho nàng? Tần Vân nói, suy cho cùng thì nàng cũng đã đi vào chốn phong trần này. Cho dù là thoát khỏi đó thì nàng cũng không thể gả làm chính thê cho phú hào đại tộc được. Nàng cũng không cam lòng làm thiếp. Những nhà nghèo lại không thể bảo vệ được nàng. Nàng nói với ta rằng quãng thời gian này sống ở đây cũng rất tốt. So với việc cả ngày phải sống cô độc trong phủ đệ còn vui vẻ hơn nhiều. Nếu như Tiểu Xương đã cảm thấy vui vẻ thì nghe theo nàng vậy. Dù sao khế ước của nàng cũng chỉ thuộc loại bình thường nên trong tương lai muốn đi là có thể đi. Điền Ba không nhịn được nói. Vân ca hồ đồ rồi. Có thể thoát khỏi chốn Thanh Lâu thì tại sao phải ở lại cơ chứ? Cuộc đời người chỉ có 100 năm thì cần gì phải để ý tới ánh mắt của người khác? Chỉ cần nàng vui là được, Tần Vân nói, Điền Ba khuyên nhủ, nhưng suy cho cùng đó vẫn là chốn phong trần. Sao chúng ta có thể để Tạ Xương muội muội ở một nơi như thế được? Cho dù thế nào cũng phải đưa nàng thoát khỏi đó trước đã. Chúng ta không thể để nàng làm như vậy được. Tần Vân nhìn về phía Điền Ba hỏi, ngươi xem thường danh kỹ sao? Điền Ba cứng họng hồi lâu mới thốt nên lời, ta cho rằng nàng đã bị những thứ viển vông kia làm cho mê muội đầu óc. Bị đám người theo đuổi làm cho lòng rối loạn, không thể thoát ra, cũng không muốn thoát khỏi. Tần Vân nhớ kỹ lại ánh mắt của Tiểu Xương. Sau đó Tần Vân quả quyết, nàng không rối lòng hay hoa mắt gì cả, mà ở Yến Phượng Lâu. Tiết Di xuyên qua lầu chính rồi dọc theo hành lang đi vào lầu đông trở về phòng của Trần Xương. Tiết Di, Trần Xương cô nương ngồi ở đó lẳng lặng viết chữ. Vân ca ca đã về rồi sao? Tiết Di nói, đã về rồi Tiểu Xương. Hay là con và Tần Vân rời khỏi đây sống một cuộc sống mới đi? Không, Trần Xương khẽ nói, thù của ca ca, con không quên được. Thù của mấy trăm huynh đệ tiêu cục con càng không quên được. Con không thể sống một cuộc sống bình yên mà thù vẫn chưa được trả. Tiết Di nói, vậy sao con không nói sự thật cho Tần Vân? Cái chết của ca ca con và mấy trăm huynh đệ tiêu cục không đơn giản là do yêu quái. Mà là do Bách Lý Gia thuộc Đông Cung quận thả yêu quái ra làm chuyện xấu. Bách Lý Gia quá cường đại. Mà cuối cùng Tần Vân cũng đã mở ra tiên môn trở thành người tu tiên. Chỉ cần hắn giúp con thì hy vọng báo thù cũng sẽ lớn hơn nhiều. Bách Lý Gia, khi nhắc đến ba chữ này trong mắt Trần Xương hiện lên vẻ lạnh lẽo. Yêu quái làm hại, trên thế gian này còn có chuyện một số đại gia tộc cấu kết với yêu quái. Lấy danh tiếng của yêu quái để giết chóc và cướp bóc. Trần Xương khẽ nói. Chấm, Bách Lý Gia chính là đại gia tộc lớn nhất Đông Cung quận. Nội tình thâm căn cố đế, đó cũng là nơi mà quận chủ đại nhân vô cùng kiêng kỵ. Nếu so sánh quận chủ như dòng chảy thì Bách Lý Gia lại vững chãi như một bức tường sắt. Lão tổ Bách Lý Gia càng là một vị cao nhân tu tiên đạt tới tiên thiên thực đan cảnh. Đã sống qua hơn 200 năm, Bách Lý Gia rất phức tạp. Có không ít yêu quái ngoan ngoãn thần phục nghe lệnh, Vân ca ca của con mới chỉ mở ra tiên môn thì làm sao có thể địch nổi cơ chứ? Nếu như con nhờ ca ca giúp thì chỉ là rước họa vào thân. Làm hại ca ca mà thôi, con đã mất một ca ca, con thật sự không muốn mất thêm một người ca ca nữa. Trần Xương khẽ nói, vẫn là dựa theo kế hoạch trước đó của con đi, chỉ một chữ sắc nhưng lại vô cùng có uy lực. Mỹ nhân hại cả một gia tộc hay hại cả một tòa thành trì trong lịch sử đều có. ngay cả việc quốc gia tàn lụi vì mỹ nhân cũng có. Con không cần làm một quốc gia suy vong, cũng không cần hủy diệt một tòa thành. Bách Lý Gia chỉ là một gia tộc mà thôi. Con không tin dùng hết sức một đời lại không đối phó được với một Bách Lý Gia. Tiết Di lập tức nói. Tiểu Sương, bây giờ con hối hận vẫn còn kịp. Cho dù hiện tại không nói cho Tần Vân biết thì tương lai. Khi Tần Vân có đủ thực lực giúp con lại nói với hắn cũng không muộn mà. Nếu con cứ tiếp tục sẽ lún càng sâu. Sợ rằng vĩnh viễn sẽ không thể quay đầu lại được nữa. Nàng rất đau lòng khi phải trơ mắt nhìn một tiểu cô nương như Tạ Sương đi đến mức này. Từ ngày con tiến vào Yến Phượng Lâu thì trên đời này đã không còn người nào tên là Tạ Sương nữa. Chỉ còn Trần Sương, danh kỹ Trần Sương. Trần Sương tiếp tục viết chữ, không nói thêm lời nào nữa. Tiết Di khẽ lắc đầu. Nàng đã khuyên quá nhiều lần nhưng vẫn không thể lay chuyển được suy nghĩ trong đầu của Trần Sương. Trần Sương mỉm cười, nhẹ giọng nói nhỏ, Vân ca ca, thật tốt khi thấy ca ca trở về. Cách chương.